Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 211, đề danh. 3/6, Joker, kịch bản rất đơn giản. Một câu nói khái quát, giảng giải Joker Arthur Fleck khởi nguyên cố sự. Thế kỷ trước thập niên 80, một vị sinh hoạt rơi vào cảnh khốn khó, hài kịch diễn viên dần dần hướng đi tinh thần tan vỡ. Ở Gotham City bắt đầu điên cuồng phạm tội cuộc đời. Cuối cùng trở thành Batman túc địch Joker. Kịch bản đại khái liền là như vậy. Tinh thần tan vỡ muốn làm sao diễn dịch. Thân hình gầy gò là khẳng định. Dựa theo Todd Phillips ý kiến, Thẩm Minh nhất định phải gầy đến da bọc xương. Còn có Joker tiếng cười. Quỷ cười là mỗi một nhậm Joker đánh dấu. Arthur Fleck hoạn có một loại quái bệnh. Bệnh trạng tính cười quái dị để hắn bị thụ bắt nạt. Làm hắn phạm tội lúc, tiếng cười càng làm cho người sờn cả tóc gáy. Kia cái gì mới là bệnh trạng tính cười quái dị, cái này cần Thẩm Minh chính mình tìm tới. Giảm béo chuyện này, Minh Tử đã dựa theo dinh dưỡng sư yêu cầu. Mỗi ngày tuân theo yêu cầu của hắn thu hút đồ ăn. Bảo đảm thân thể không bị thương tổn. Trương Dịch như vậy mỗi ngày liền ăn một cái dưa chuột, tuy rằng thấy hiệu quả nhanh, thế nhưng quá thương thân thể, không để sướng. Cũng may, trong kịch chỉ có một tuồng kịch là Thẩm Minh để trần thân thể. Có thể lấy cuối cùng một hồi quay chụp, hắn muốn ở hai cái nửa tháng gầy đến 110 cân. Vẫn là có thể làm được, đến mức tìm cảm giác. Kỳ thực Thẩm Minh mơ hồ biết mình cần muốn cảm giác thế nào. Chỉ cần đem mình đặt ở New York một gian phá khách sạn một chỗ hai cái tuần lễ, hắn tuyệt đối có thể tìm tới cảm giác. Nãi Tiêu đối Thẩm Minh giảm béo chuyện này oán niệm tràn đầy. Người có thể hay không đừng tiếp loại kia dàn vặt thân thể nhân vật. Lúc trước, khu vực 9, The Four in Our Star, chiếu phim. Một đống người khen Thẩm Minh trách nhiệm vì nhân vật giảm béo, nhưng kém chút không đem nàng hù chết. Một cái người sống sờ sờ từ 160 cân gầy đến 110 cân. Thẩm Minh cười cợt, liền lần này, ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Ngoặc kép, ngươi lại lừa người. Ta không lừa ngươi a. Em ma đều rất ta nói rồi. Người muốn tiếp một bộ phản ứng công nhân người Hoa tác phẩm. Vốn là có ý nghĩ này. Thế nhưng, làm sao rồi? Thẩm Minh nói tiếp, ta cùng Nghiêm Ca Linh tam quan không giống nhau lắm. Nàng cảm thấy công nhân người Hoa bị khổ là hẳn là. Bởi vì bọn họ ngu muội vô tri. Ta nghĩ phản hồi chính là công nhân người Hoa không công trình đãi ngộ. Còn có bọn họ là người nước ngoài làm ra cống hiến. Căn bản tán gẫu không tới cùng nhau đi. Ngoặc kép, kia điện ảnh ngươi không làm rồi. Nói sau đi, nào có nhiều như vậy tốt điện ảnh. Chính mình tổ cục thôi. Thẩm Minh mở tivi, chuẩn bị bổ một hồi. Phù Diêu, Nãi Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Ta đã nói với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Ta cảm giác mật tỷ có chút cố ý lấy lòng ta. Ngoặc kép, người cả nghĩ quá rồi. Người có cái gì đáng giá nàng lấy lòng? Không phải, ta ở nước Mỹ thời điểm, nàng thường gọi điện thoại cho ta. Thẩm Minh nhún vai một cái. Vậy lại như thế nào? Không chừng nàng không có bằng hữu, muốn tìm cá nhân tán gẫu. Nàng hỏi ta có hay không thích hợp nàng hạng mục. Ngoặc kép, người sẽ không cho nàng giới thiệu chứ? Nãi Tiêu lắc đầu, vậy cũng không có, ta chỉ là cái vai phụ, nào có quyền giới thiệu nhân vật. Kia không phải kết, ngươi cứ an tâm, chân thành giao hữu, lấy tâm đổi tim, nhất định có thể giao được khuê mật. Ngoặc kép, không cùng ngươi nói rồi, ngược lại ta cảm thấy liền là như vậy. Nãi Tiêu trợn tròn mắt, xuống giường, ngươi muốn làm gì? Rửa ráy. Ngoặc kép, số 30, quốc khánh đương ngày thứ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra. Hello, Miss Is Money, bắt 36% xếp phim, mà Hòa mấy năm qua thương hiệu càng ngày càng vang dội rồi. Ảnh, xếp phim lượng 22%, thế hệ trước điện ảnh nhân có lẽ không có lạc đơn vị. Nhưng bọn họ thị trường sức hiệu triệu còn kém rất rất xa người mới rồi. Xếp phim lượng chính là chứng minh, Vô Song, Điệp Vụ XXXL, phân loại 3, 4 vị, xếp phim lượng đều là 18%, đơn ngày phòng bán vé ra lò, Điệp Vụ XXXL, lót đáy, đây là có thể dự kiến, Điệp Vụ XXXL. Đạo diễn Bao Bối Nhi chạy hổ phác tuyên truyền phim mới. Toàn bộ hành trình bị đổi, là thật bị đổi, có chút mất mặt loại kia. Người muốn diễn đến tốt, đổi nghề cũng được, then chốt người diễn kịch diễn cũng không được. Vòng tiền liền nói rõ, đàn ông điểm, phim dở, không muốn xem, ta rõ nói cho ngươi. Chúng ta phần lớn khán giả bằng cấp đều cao hơn các ngươi. Rất không khách khi nói, người Bao Bối Nhi chính là phim dở tượng trưng, còn Điệp Vụ XXXL, điểm âm, lăn thô, ngươi là đến đòi cơm sao? Hổ phác làm vì quốc nội lớn nhất bóng rổ diễn đàn cùng thể dục tổng hợp diễn đàn. Sở hữu mấy chục triệu hội viên, lại không phải chưa từng thấy thị trường. O'Neill, James, Gobe Đế Hoa đều ở Hổ Phác làm tuyên truyền. Hơn nữa phần lớn hội viên đều là trai thẳng, trung đẳng giai cấp, không phải ai fan, bác ca đến tuyên truyền. Một vở kịch hay đều bị đổi một lần bởi vì đại náo thiên trúc. Kỳ thực, bình thường khán giả thật không có cảm thấy minh tinh có bao nhiêu cao quý. Bọn họ đóng kịch, chúng ta xem cuộc vui. Phim hay liền khen, phim dở liền mắng. Chỉ đến thế mà thôi. Năm đó Na Chat cũng học một đống danh nhân, vui cười hớn hở đến Hổ Phác phát thiếp, mọi người tốt. Ta là Na Chat, sau đó like cao nhất comment là thời đại này người nào đập cái lôi kịch đều coi chính mình là một nhân vật rồi. Liền Na Chat đều bị đổi, một cái diễn kỹ không được, danh tiếng phong bình không tốt nghệ nhân, là cái rắm gì, đổi liền đổi rồi. Điều này cũng có thể đại biểu Điệp Vụ XXXL mong muốn danh tiếng, đừng nói điện ảnh này nát, chính là chất lượng hợp lệ cũng không được. Điệp Vụ XXXL phòng bán vé xếp hạng thứ tư có thể lý giải, thế nhưng Hello Miss Is Money ngày đầu phòng bán vé lại chỉ có 106 triệu, cái này liền rất khó hiểu rồi. Oan Gia Đổi Mệnh ngày đầu phòng bán vé 140 triệu. Xin chào, quý ông tỷ phú. Ngày đầu phòng bán vé 220 triệu. Dựa theo quy luật đến tính toán. Hello, Miss Is Money. Ngày đầu chí ít hẳn là bắt 200 triệu phòng bán vé. Danh tiếng quá kém. Chiếu phim nửa ngày. Danh tiếng ra lò. Bị bầu thành khai tâm ma hoa nhất nát làm. Khai họa cho điểm 5. 9. Cười điểm lúng túng, hơn nữa cho điểm còn đang kéo dài giảm xuống bên trong. Nhất làm cho người không rõ chính là, Miêu Nhãn cho điểm lại chỉ có 7, 9 phân, chỉ có thể nói khán giả đối ma hoa mong muốn quá cao. Hello, Miss Is Money, chiếu phim 3 ngày, xếp phim chiếm tỷ lệ từ 36% giảm xuống đến 26.0%. Tổng hợp phòng bán vé chiếm tỷ lệ từ 39.8% trượt đến 26.2%. Chiếu phim ngày thứ 3 đã bị Vô Song vượt lại, mất đi đơn ngày phòng bán vé vị trí quán quân. Chiếu phim ngày thứ 4 thẳng thắn bị Ảnh vượt qua rồi. Cũng may có Điệp Vụ XXXL lót đáy. Thế nhưng Điệp Vụ XXXL phòng bán vé mong muốn chỉ có 250 triệu a. Hello, Miss Is Money, nghiệp nội công nhận quốc khánh đương tuyển thủ hạt giống. 2 tỷ phòng bán vé ăn mồi. Miêu Nhãn phòng bán vé dự đoán. Cũng đem, Hello, Miss Is Money, từ mới bắt đầu 1.8 tỷ sửa chữa đến 800 triệu. Đúng là vô song, một đường đột kích ngược. Từ mới bắt đầu ngày đầu 55 triệu, ngày thứ hai liền bắt được 88 triệu, ngày thứ ba phòng bán vé kém chút phá 100 triệu. Sớm khóa chặt quốc khánh đương quán quân bảo tỏa, Bona lại trình diễn vừa ra danh tiếng đột kích ngược trò hay. Quốc khánh trong lúc trừ bỏ khai tâm ma hoa lần đầu thất thủ còn có vô song, danh tiếng tăng cao, nhất làm cho người ta chú ý chính là giải kim mã tuyên bố đề danh. Thẩm Minh bắt được nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Dựa vào điện ảnh, bạn cung phong vượt thời gian, tỏ rõ giải kim mã đang chủ động lấy lòng. Bằng không, bạn cung phong vượt thời gian, có thể bắt được đề danh. Ngoài ra, Bành Bành cũng bắt được nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Trương Tử Phong tác nhập vây nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Sau đó Đại Mịch Mịch chờ mong đã lâu. Bảo Bối Nhi, không thu hoạch được gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.